Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 855. Đạp tàu phi, 4, điểm này Dương Thụ Dũng cũng nghĩ đến. Hắn không chỉ thuần túy bán muối gạch, còn có thể đem muối gạch chế tạo thành đồ trang sức. Đương nhiên đều là đơn giản đồ trang sức, ví dụ như vịn chỉ, giới chỉ, vòng tay các loại, cho muối gạch chế tạo đồ trang sức vô cùng thô kệch. Dùng chính là khoan giò cùng mài thạch cơ, tuyển một khối muối gạch họa hảo đường cong, phóng tới khoan giò thượng sau có mũi khoan chuyển động, đem to lớn khái thiết cát thành hình về sau lại dùng mài thạch cơ đi đánh bóng bóng loáng. Dương Thụ Dũng cho Ngao Mộc Dương đánh bóng một cái vịn chỉ. Nói, võ lâm minh chủ ra hỏa cái. Ngao Mộc Dương nói, ta vừa không có nhất thống giang hồ tâm tư. Ngươi đưa lầm người. Dương Thụ Dũng lộ ra cái ý vị thâm trường nụ cười. Nói, ngươi không có nhất thống giang hồ tâm tư. Thế nhưng là có nhất thống chúng ta bên này du lịch thị trường cùng ngư nghiệp tâm tư. Đồng dạng. Đều là minh chủ, Ngao Mộc Dương đeo lên vịn chỉ, hai cái tiểu hầu leo đến trên tay hắn thè lưỡi ra liếm. Có phúc cũng tranh đoạt lấy đi thè lưỡi ra liếm, Ngao Mộc Dương đưa cho nó một khối muối gạch đặt chân. Tiểu gia hỏa thè lưỡi ra liếm nồng nhiệt, thấy như vậy một màn, Dương Thụ Dũng nhanh chóng nói, đại gia hỏa thấy không? Thấy không? Này động vật hoang dã nhìn trời nhưng khoáng thạch có một loại vô cùng sắc bén trực giác. Có chút khoáng thạch có độc, chúng đứng xa mà trông. Có chút khoáng thạch đối với thân thể có lợi, chúng liền sẽ chủ động đi thè lưỡi ra liếm. Bắt lấy cơ hội này, hắn làm không lớn không nhỏ quảng cáo. Ngao Mộc Dương ngược lại là cảm thấy như vậy đánh quảng cáo rất tốt. Muối gạch bên trong hiển nhiên có đặc thù khoáng vật chất. Bằng không tiểu nhung hầu nhóm sẽ không thè lưỡi ra liếm như vậy tích cực. Hơn nữa chúng thè lưỡi ra liếm này nồng nhiệt bộ dáng, khiến cho hắn có phần thèm, cũng muốn đi thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm. Phát triển lớn chiều, đầu tháng 7, Hải Dương bắt đầu thủy triều xuống. Bởi vì mấy ngày qua thủy triều dâng lên hung mãnh. Mặc dù chỉ là bình thường thủy triều xuống, thế nhưng là lộ ra tới đáy biển diện tích so với dĩ vãng muốn đại nhiều. Dù cho ven bờ những cái này khu vực đều là tân bao phủ lục địa, nhưng bởi vì thôn hải ngoại vực rong biển phong phú, nước chất ưu tú, rất nhiều ngư hà giải tạm thời định cư. Một khi thủy triều xuống chúng liền lưu lại, từ xế chiều bắt đầu. Hải Dương chỗ sâu trông như là xuất hiện đại lỗ thủng. Nước biển gào thét lên lui về sau đi. Vừa lui chính là hai dặm địa lộ ra mảnh lớn thế giới dưới biển. Này thế giới dưới biển phân hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là lúc trước lục địa. Vừa bị bao phủ vài ngày. Còn là cứng rắn. Hướng bên trong bộ phận thứ hai thì là đáy biển bãi bùn địa thủy quang gió mát. Vũng bùn liên miên. Bãi bùn trên mặt đất. Có là ngư hà dài, bàng dài ở phía trên hoành hành ngang ngược, lớn nhỏ ốc biển rậm rạp chằng chịt, một ít cách nước tiểu ngư tại dùng sức nhảy đáp, còn có bạch tuộc, con mực các loại động vật nhuyễn thể tại giãy giụa. Tới du lịch đa số du khách là nội địa người, kia thấy từng như vậy cảnh tượng, bọn họ thấy được trên biển xuất hiện nhiều như vậy thu hoạch ngư. Nhất thời thấy cái mình thích là thèm. Nhao nhao cởi giày, vén lên ống quần hướng bãi bùn địa chạy. Mới đầu không có việc gì, bọn họ đi qua vẫn là lục địa, lòng bàn chân dẫm là bãi cát. Thủy triều thối lui nhiều lắm thì ẩm ướt một ít, cũng không có nguy hiểm. Mặt khác hoàn toàn là nước biển ngâm qua bãi biển, dẫn đến bãi biển lại càng là xốp. Dẫm lên trên lòng bàn chân không bị lực, liền cùng dẫm lên xốp bánh ngọt giống như. Chờ bọn hắn tiến nhập bãi bùn địa phiền toái, một cước hạ xuống vũng bùn có thể không tới đầu gối. Mới đầu phát hiện vấn đề là mấy cái ham chơi hài tử. Hài tử ra trường phát hiện không đúng hậu trước gấp, nhanh chóng khàn cả giọng quát, Đầm lầy địa, nơi này có đầm lầy địa. Hai tử của ta mất trong ao đầm. Cứu mạng a, mau tới người cứu mạng a. Vốn đang không có cảm giác gì, hai tử nghe được cha mẹ người thê thảm gào thét, nhất thời bối rối lên. Một cái gan tiểu hài tử hé miệng sẽ khóc, cái khác cũng sắc mặt ảm đạm không biết vì sao. Nhưng trong thôn chuẩn bị tới đi biển bắt hải sản, ngư dân nhóm nghe xong nhịn không được cười. Có người hảo tâm giải thích nói, không có việc gì, đây là biển cạn bãi bùn, nhiều lắm là có nửa mét sâu, không phải là loại kia sẽ đem người nuốt mất đầm lầy địa, không cần phải sợ. Sau đó các gia trưởng cũng phát hiện, hài tử không có hạ xuống nhiều lắm là đến phần eo vị trí. Sau đó liền không động đậy. Này vẫn tương đối sâu bãi bùn địa, đại đa số địa phương hài tử chỉ là không tới bẹt đùi mà thôi. Bất quá hắn nhóm mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng, thu thập cũng thật phiền toái. Không nói đừng chỉ đem bọn họ kia một thân bùn nhão muốn rửa sạch sẽ cũng rất tốn sức. Này sẽ thủy triều thối lui, lộ ra thật lớn một mảnh bãi bùn địa, muốn đi vào trong biển tắm rửa có đi qua này phiến khu vực. Dù cho tẩy cạn nữa sạch, hồi trình cũng phải lại thu được một thân bùn. Các du khách đi đến bãi bùn địa biên giới chỉ có thể dừng bước lại. Sau đó đối với cách đó không xa tại nhảy đáp lấy ngư hà giải không biết làm gì. Bãi bùn địa đều là đáy biển bùn nhão, phía trên vẫn nằm dạp xuống lấy nhiều rong biển. Một cước bước trên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không tới đầu gối. Muốn ở trong đó bắt cá bắt cua độ khó quá lớn. Nếu không cẩn thận bị rong biển quấn lên vậy phiền toái hơn. Rong biển phao nước liền cùng dây thừng giống như, cắt bỏ không ngừng kéo vẫn loạn. Tới đi biển bắt hải sản các thôn dân sớm có chuẩn bị. Loại này phát triển lớn chiều lui về phía sau chiều liền cùng lui đại chiều đồng dạng. Muốn đi biển bắt hải sản cần trang bị. Đại gia hỏa lúc đến sau đều kẹp lấy một chương dường như trượt tuyết bản giống như tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ đại khái một thước rưỡi chiều dài. Phía trên song song có hai cái tiểu khoang thuyền. Tiểu khoang thuyền chiều dài là chừng một mét. Mộc khoang thuyền đằng sau có lưu trống không. Ngoài ra hai bên vẫn tất cả có một cây cùng cần điều khiển giống như tay vịn. Thôn dân đem đánh gậy buông xuống, một chân quỳ gối trên ván gỗ, sau đó nửa nằm sấp ở phía trên. Sau đó một chân hướng bùn gành trong đạp một cái, vèo thoáng cái liền chạy trốn ra ngoài. Các du khách tới hứng thú, có người hỏi, đây là cái gì? Ngao Mộc Dương giải thích nói, cái này kêu đạp tàu, tương đối xưa nay một loại đi biển bắt hải sản công cụ. Trước kia không quá thường dùng, trước kia sở dĩ không thường dùng, là vì long đầu thôn hải ngoại khu vực bãi bùn thiếu đất. Chủ yếu là bãi cát, đây là một cái ưu thế cũng là một cái tình thế xấu. Nói nó có ưu thế, là nó có thể trở thành các du khách tẩy biển tắm cùng lặn hảo nơi. Nói nó có tình thế xấu thì là thủy triều xuống lưu lại thu hoạch ngư không nhiều lắm. Lần này bọn họ đi biển bắt hải sản khu vực tại cùng vương gia thôn chỗ giao giới. Trước kia hai cái thôn có mâu thuẫn, thủy triều xuống bên này lộ ra bãi bùn địa, hai thôn nhân cũng không dám tùy ý đặt chân. Hiện giờ thôn giữa mâu thuẫn giảm bớt, thôn dân kia nhóm đều có thể đến từ từ dẫm lên đạp tàu đi biển bắt hải sản. Đạp tàu chính là bùn trên gành bãi trượt tuyết, mà còn mang theo mộc khoang thuyền. Các thôn dân phụ giúp đạp tàu tại bãi bùn trong đất tung hoành. Nhặt được cái gì có giá trị đồ vật liền phóng tới mộc trong khoang thuyền. Đa số người nhặt là đại cái đầu tôm cua, bùn loa, bạch tuộc, con mực cùng tất cả cá. Tôm cua bùn loa nhóm có thể tại vũng bùn bên trong sinh tồn. Cho nên cái đầu nhỏ thôn dân sẽ không nhặt đi, hội lưu lại chúng phồn diễn sinh sống. Cá không đồng nhất, thất nguyệt thái dương quá độc, cá rời đi nước biển sống không bao lâu, cho nên mặc kệ lớn nhỏ cũng có thể nhặt đi, bằng không chết còn có mùi thúi. Ngao Mộc Dương trong nhà không có đạp tàu, cha mẹ của hắn còn sót lại đạp tàu sớm mấy năm đã nát quang. Cho nên bản thân hắn tân tác giả một chương. Thứ này không khó, tấm ván gỗ, mộc khoang thuyền đều tốt thu thập. Chính là hai bên cần điều khiển phức tạp một ít. Cần điều khiển chính là đạp tàu tay lái. Thông qua chuyển động cần điều khiển tới thực hiện đạp tàu quay đầu chuyển hướng quá trình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.